Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, đỉnh chiến, toàn bộ nhân tộc liên minh đều nằm ở náo động bên trong. Đại năng đều bị bực này phách tuyệt thiên hạ khí tức ép nghẹt thở. Hoảng sợ, sợ hãi, thậm chí khi này chờ khí tức tản đi thời điểm, không biết bao nhiêu người miệng lớn thở dốc. Cả người đều là mồ hôi lạnh, có người đều dầm một cái bại liệt trên đất. Vừa nãy bọn họ cảm giác được một loại diệt thế thần uy đang thức tỉnh. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Vương Hầu đang nói cái gì? Ta thật giống nghe lầm. Thiên Vương Hầu lại nói vừa nãy Hầu Vương là thập giới hộ giáo thần thú, không thể nào. Mạnh như vậy, cường giả. Làm sao có khả năng là hộ giáo thần thú, thập phương giới này phụ kiện hơn trăm cái cổ giới đều. Đang run rẩy, bị Thiên Vương Hầu hô lên lời nói dọa sợ. Hộ giáo thần thú, vừa nãy vị kia khủng bố đến cực điểm tồn tại. Dĩ nhiên là thập giới hộ giáo thần thú, không biết bao nhiêu người tê cả da đầu, muốn biết việc này thật giả. Hộ giáo thần thú, mở cái gì thiên đại chuyện cười. Thiên Võ Vương sắc mặt cố nhiên biến ảo không ngừng. Thế nhưng vừa nãy ra tay vị kia quá mạnh mẽ, không thể sẽ là thập giới hộ giáo thần thú. Hỏa tộc đại chí tôn không có thể chết ở chỗ này. Chỉ có điều Thiên Võ Vương đột nhiên cắn răng, càng là cuồng xông tới. Tốc độ của hắn bạo phát đến mức cực hạn. Vừa nãy vị kia cường đại như thế, nếu như thật muốn gây sự với Thiên Võ Vương, hắn căn bản tránh không thoát. Hiện tại cũng không kém điểm này. Thiên Võ Vương cũng là ở đánh cược. Đánh cược vừa nãy cường giả rất khả năng là một vị ngủ say vô tận năm tháng thế lực bá chủ. Bởi vì ở nhân tộc liên minh trong cổ sử, căn bản không có cái này hầu tử a. Cái này kỷ nguyên chạy đi đâu ra bực này cường giả. Thiên Võ Vương ở hỏa tốc ra tay. Hiện tại sự tình đã rất lớn. Hơn nữa hỏa phần thiên đối với Thiên Võ Vương phi thường trọng yếu. Đại chí tôn quyết không thể chết ở chỗ này. Thiên Võ Vương, ngươi lại vẫn dám ra tay. Chờ ta giáo hộ giáo thần thú trở về ngày. Chính là tiểu tử ngươi ngụ mã phân thây ngày. Đạo lăng xé ra hổ làm áo khoác, chỉ vào Thiên Võ Vương gầm lên. Thế nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, nắm giữ thần ma sơn, rất khó chống đỡ được hắn. Các tộc hoảng sợ, nghe tới đạo lăng sức lực phi thường sung túc. Lẽ nào thật sự chính là thập giới hộ giáo thần thú? Chỉ riêng này chờ ngôn ngữ đã kinh sợ các đại siêu cấp thế lực run sợ. Dồn dập cảm giác thập giới thủy quá sâu. Thập giới tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thiên Vương Hầu, Thiên Võ Vương cả giận nói, bất kể như thế nào, hỏa phần thiên đại chí tôn không thể chết được. Nếu không sẽ cho nhân tộc liên minh đưa tới đại kiếp nạn. Ta chỉ là dẫn hắn đi, hiện tại vẫn chưa ác ý. Thiên Võ Vương lấy ra thần ma sơn bảo vệ nửa tàn hỏa phần thiên đại chí tôn, nội tâm biến ảo không ngừng. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói rất khó lựa chọn a. Rốt cuộc hỏa tộc đại chí tôn đắc tội rồi Hầu Vương. Thiên Võ Vương hiện tại chỉ dám cứu Hầu Vương, không dám đánh Tổ Long Nguyên chú ý. Hắn suy đoán Hầu Vương rất khả năng là Tổ Long Nguyên thủ hộ giả. Thiên Võ Vương, hắn sống sót, so với chết rồi uy hiếp càng nhỏ hơn. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cả giận nói, ngươi có thể phải cho ta nghĩ rõ ràng, lập tức đem hắn giao ra đây cho ta. Thiên Võ Vương sắc mặt biến ảo không ngừng, thế nhưng hắn rất nhanh làm ra quyết định, thần ma sơn ở lui lại, hắn muốn mang theo hỏa tộc đại chí tôn trở về thiên giới. Vô liêm sỉ, đạo lăng muốn rách cả mí mắt. Hỏa giới đại chí tôn một khi tiết lộ ra tổ long nguyên sự tình, thập giới sẽ không được an bình, thậm chí hỏa phần thiên rất có thể sẽ tâm sinh tham niệm. Đến thời điểm phái tới rất nhiều cường giả, để thập giới lấy cái gì đến chống lại hỏa phần thiên. Hiện tại ngủ say hầu ca chẳng biết đi đâu, mà đạo lăng gặp được đời thứ 8 cùng thanh liên các nàng. Cái kia một cái không phải thủ đoạn thông thiên cường giả. Bọn họ là không thể để ý tới nhân tộc liên minh nội bộ sự tình. Hơn nữa hầu ca rất khả năng giết tới hỏa phần thiên đi tới. Nó lúc nào trở về vẫn là một ẩn số. Liền ngay cả viêm tộc đại năng đã rời đi mười mấy năm. Còn chưa hề quay về à. Thiên vương hầu. Này thần ba sơn quá mức khủng bố. Thiên võ vương kiêng kỵ thần hầu tiền bối chưa từng ra tay tranh cướp tổ long nguyên. Nếu là đi qua giết đi hỏa tộc đại chí tôn, đến thời điểm thần ba sơn bạo phát ngươi ta đều chống không ngừng. Dương gia chí tôn đến hiện tại còn ở hãi hùng khiếp vía, chưa từng gặp hầu vương cường giả loại này. Đạo lăng cũng rõ ràng Thiên võ vương khẳng định kiêng kỵ thần hầu, không dám tùy tiện ra tay sao? Bằng không hắn sao lại từ bỏ tổ long nguyên? Lẽ nào không ngăn được? Thần ba sơn dù sao cũng là mạnh nhất cực đạo đế binh. Hiện tại thiên võ vương thức tỉnh thần ba sơn ở lui lại. Chỉ có điều vào lúc này đạo lăng sắc mặt vui vẻ. Hắn nhìn thấy một tôn cổ trung chìm nổi ở trong hỗn độn. Hoàng viện người đến rồi. Bất tử thần Hoàng Trung lấy ra đến rồi. Là tiên hoàng hầu. Toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Lẽ nào còn chưa kết thúc. Còn phải tiếp tục đánh. Đây chính là mạnh nhất cực. Đạo đế binh ở xa xa đối lập. Một khi phát sinh va chạm sự tình quá to lớn. Khổng tước sừng sững ở bất tử thần Hoàng Trung bên trên. Tuyết y phấp phới, cơ thể chảy xuôi ngũ sắc tiên huy. Trong cơ thể mơ hồ có bất tử thần Hoàng tinh hỏa đang thiêu đốt. Lệnh bất tử thần Hoàng Trung đang chấn động, mơ hồ muốn đánh ra cái thế thần uy. Lần này không chỉ có là khổng tước đến rồi, Hoàng viện cũng tới mười mấy tôn đại năng. Khổng tước bị sắc phong tiên hoàng hầu sau, một ít đã từng phản đối nguyên lão đều chống đỡ nàng leo lên viện trưởng đại vị. Lần này khổng tước muốn đem cực đạo đế binh mang tới thập giới đến. Gặp phải lực cản tuy rằng lớn, bất quá hiện đang ủng hộ khổng tước một đám trưởng lão muốn vượt trên chống đỡ hoàng khanh tịch một. Đoạn, không khí trong sân lập tức lạnh. Lẽo không gì sánh được. Thiên võ vương sắc mặt khó coi. Quế gia vệ đội, nhưng là bị hắn điều đi rồi. Bên cạnh hắn không có thể dùng nhân thủ. Một khi bạo phát đại chiến, rất có thể sẽ thua trận. Thiên vương hầu, ngươi có phải là muốn phá hủy nơi này? Thiên võ vương tức giận nói, ngươi cho rằng dựa vào bất tử thần Hoàng Trung liền có thể đỡ được thần ba sơn sao? Yên tâm đi, thập giới hủy không được. Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng, mà ngươi vì cứu đi hỏa phần thiên đại chí tôn, liền bạo phát loại này huyết chiến. Ngươi ước lượng một cái chị không đáng giá. Hiện tại thiên võ vương không làm gì được thiên vương hầu. Tương tự đạo lăng cũng không làm gì được thiên võ vương. Hắn dù sao cũng là đại chí tôn, sức chiến đấu chưa từng tổn thất, nằm ở cường thịnh trạng thái. Thiên võ vương lạnh lẽo mở miệng, ta nếu là đem hắn giao cho ngươi, ha ha, ngày sau ta nhân tộc liên minh cùng hỏa phần thiên còn có cái gì tình cảm có thể giảng. Nếu là đưa tới chủng tộc đại chiến, ngươi nhận được lên sao? Nên suy nghĩ kỹ càng chính là ngươi. Thiên võ vương cả giận nói, ta nói rồi, hắn chết rồi, so với sống sót uy hiếp càng to lớn hơn. Đạo lăng gầm thét nói, lập tức đem hắn giao ra đây. Người của chúng ta có thể đều ở nơi này. Người có thể không ở nơi này. Ngươi dám uy hiếp ta. Thiên Võ Vương trong cơ thể bạo phát hừng hực lửa giận. Đường đường đại chí tôn hiện tại bị trắng trợn uy hiếp. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Hỏa tộc đại chí tôn khuôn mặt dữ tợn, thê thảm không gì sánh được. Đường đường hỏa tộc đại chí tôn, ở vũ trụ hoành hành cường giả. Nhưng là hiện tại một phương che chở hắn, một phương muốn giết hắn. Thậm chí ở đây dĩ nhiên tranh chấp đứng dậy, để hắn làm sao chịu nổi. Bất quá thương thế của hắn quá nặng, không phải ngắn thời gian có thể khôi phục lại. Thậm chí không có kỳ dược giúp đỡ, rất khả năng nguyên khí tổn thất lớn. Ồ, người này đến rồi, Tức Nhưỡng trầm giọng nói. Ta hiện tại cảm giác, Thiên Võ Vương cùng Hỏa Phần Thiên người quan hệ tốt như vậy. Nói không chắc cùng người này có chỗ liên quan. Một cái bóng mơ hồ bỗng nhiên vượt qua mà đến. Tốc độ của nàng quá nhanh. Bị một tầng hỗn độn khí bao vây, không thấy rõ hư thực. Đây là một cô gái đã từng võ hầu quỳ xuống quá nàng. Đạo Lăng đánh giá, người này phỏng chừng là mẫu thân của võ hầu. Ngươi nói nàng có phải là Hỏa Phần Thiên người? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, điểm này vô cùng có khả năng. Cái này Thiên Võ Vương rất khả năng cưới Hỏa Phần Thiên nữ nhân làm vợ. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ ra, Hỏa Phần Thiên cách nơi này như thế xa xôi, hai người bọn họ là làm sao kết bạn? Điểm ấy không trọng yếu, nữ nhân này thực lực rất mạnh, ta phỏng chừng trước đây là đại chí tôn cảnh giới, chỉ có điều đạo hạnh rơi xuống, chỉ có chí tôn khí tức. Thế nhưng hai người bọn họ vị một khi liên thủ, đủ để đem thần Ba Sơn thức tỉnh đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Đến thời điểm muốn lưu lại trên căn bản không thể. Này thần Ba Sơn xác thực đang thức tỉnh. Nữ nhân này đến, để Thiên Võ Vương kiên định hơn. Đem thần Ba Sơn thức tỉnh đến trùng cực kỳ mãnh liệt cấp độ. Nội hàm thần Ba dấu ấn đều đang thiêu đốt. Muốn bắn chìm vũ trụ tinh không? Thiên Võ Vương, trước đây ta đối với ngươi đã nói, võ hầu trong cơ thể có một loại hỏa diễm. Ta cảm giác ngọn lửa này cùng Hỏa Phần Thiên khí tức rất tương tự. Chiến hầu vào lúc này đến rồi. Truyền âm đi qua, âm thanh rất gấp gáp. Một khi Thiên Võ Vương cùng Hỏa Phần Thiên có bực này quan hệ, Thiên Võ Vương sợ là sẽ phải liều mạng lực bảo đảm. Nếu như đúng là như vậy Hỏa Phần Thiên tới trong này, rất khả năng cùng nàng có quan hệ, cũng khả năng có mục đích khác, nhưng tuyệt đối không phải Tổ Long Nguyên. Tổ Long Nguyên chỉ có điều là bọn họ bất ngờ phát hiện. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, bây giờ cùng Thiên Võ Vương đã không đánh được. Nhưng là Hỏa Phần Thiên người có không có khả năng tính nhanh chóng trở về Hỏa Phần Thiên? Cái này không thể nào, rất khó làm được, liền là vượt qua tiêu tốn thời gian cũng dày đằng đẵng. Tức Nhưỡng nói rằng, hơn nữa phải đi về, so với đi tới nơi này càng khó, ít nhất cũng phải 2-3 tháng, ha ha, Thiên Vương Hầu. Ngươi nếu là ở không đi cực đạo đế binh bỏ chạy, đừng trách lão phu vô tình. Thiên Võ Vương trong tròng mắt tránh ra vẻ tàn nhẫn, truyền âm đi qua cả giận nói, một khi thần Ba Sơn cùng bất tử thần Hoàng Trung giao thủ, ngươi có thể biết hậu quả. Ngươi có biết nửa cái nhân tộc liên minh sắp sửa sinh linh đồ thán, tử thương nặng nề. Trách nhiệm này ngươi ta đều không gánh nổi. Ta hiện tại kiến nghị lập tức đình chiến. Khổng Tước, ngươi tới đi. Bực này cục diện đã không cách nào ở tiếp tục đánh. Mà Hỏa Phần Thiên người trong lúc nhất thời triệt không đi, Tổ Long Nguyên sự tình sợ là Hỏa Phần Thiên mấy vị khác cũng biết. Hiện đang muốn đem Hỏa Phần Thiên người toàn giết. độ khó quá to lớn. Hoàng Viện người thở vào nhẹ nhõm. Nếu là thật ở đây đánh tới đến, trời biết sẽ chết bao nhiêu người. Nơi này không phải là thập giới. Rốt cuộc thập giới có giới đồ chấn thủ. Hơn nữa bất tử thần Hoàng Trung cùng thần Ba Sơn đều là mạnh nhất cực đạo đế binh. Một khi giao chiến quan nội, tất nhiên máu chảy sông dài. Một ngày này thật đến lời nói, Thiên Vương Hầu cùng Thiên Võ Vương đều là nhân tộc liên minh tội nhân. Liền như vậy để cho chạy, qua tử thực tại không cam lòng, nói rằng, ta xem vẫn là đi qua nhìn bọn hắn chằm chằm, tra một chút bọn họ muốn làm gì, nhất định phải nhìn chăm chú chết rồi. Hỏa phần thiên bốc lớn như vậy nguy hiểm đi tới nơi này. Mục đích khẳng định không bình thường. Hơn nữa bọn họ rất có thể sẽ cầu viện Thiên Võ Vương. Tức những ngữ khí âm trầm nói. Hơn nữa đại hắc khẳng định xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta nhất định phải lập tức đi một chuyến luân hồi thánh địa mới được. Ngoặc kép, hết chương.